Xuyên không, vừa mở mắt đã trở thành cô cháu gái cực phẩm, thập niên 70. Chương 198, chương 198. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây chỉ là đi hỏi thăm chút chuyện mà được 2 đồng tiền. Thật đáng giá, Ngọc Mai, tôi về nhà một chút. Cô ở đây đợi hay về trước? Ngọc Mai vừa tan ca đêm, đã mệt mỏi nên không muốn ở lại. Tôi về trước, ca đêm mệt lắm, vậy chúng ta cùng đi nhé. Ngọc Mai tỷ, cảm ơn chị đã đi cùng em chuyến này. Thật là phiền chị quá. Không sao đâu, giờ chị về, lát nữa em tự về nhé. Vâng ạ, tiễn Ngọc Mai và Tiểu Thúy xong. Lâm Dĩ Ninh không vội về phòng mà dạo quanh trạm thu mua phế liệu. Cô tìm thấy một số thứ thú vị, liền gom lại để một chỗ. Cuối cùng, cô còn tìm được mấy thanh gỗ tốt, chủ yếu là chân giường và ghế. Cô nghĩ đến việc sau này có thể chạm khắc thành những món đồ nhỏ đẹp mắt. Phù Hạ thôn cách Quang Minh huyện không xa, chỉ mất khoảng 20 phút đi đường. Tiểu Thúy đi nhanh, chẳng bao lâu đã vào đến thôn. Có ai ở nhà không? Ông ơi, con là Tiểu Thúy, cháu của chú Chí Phong đây. À, vào đi, hôm nay có chuyện gì vậy? Tiểu Thúy vào sân, đỡ Trương lão gia ngồi xuống, rồi nói rõ mục đích đến đây. Nghe nói Lâm Dĩ Ninh muốn tìm người thân, Trương lão gia tử liền đồng ý ngay. Được rồi, cứ gọi họ đến đây, để ta dọn dẹp phòng cho họ ở. Tiểu Thúy thấy mọi chuyện đã sắp xếp xong, liền không nán lại lâu. Vậy cháu về trước nhé, còn phải đi làm nữa. Ừ, đi đi. Khi Tiểu Thúy trở lại trạm thu mua phế liệu, Lâm Dĩ Ninh đang ngồi đọc sách trong sân. Nhìn thấy cảnh đó, Tiểu Thúy không khỏi cảm thán. Người có khí chất thật đặc biệt, dù ngồi ở nơi phế liệu cũng trông như tiên nữ. Muội ơi, mọi chuyện ổn thỏa rồi. Lâm Dĩ Ninh nghe tiếng, liền vội thu sách đứng dậy. Thật sao? Lão gia tử đã đồng ý. Đúng vậy, muội có thể thu dọn rồi đi ngay thôi. Lâm Dĩ Ninh vui mừng khôn xiết. Mọi việc thật suôn sẻ. Cảm ơn chị nhiều lắm. Em tìm được một ít sách và gỗ ở đây. Chị xem giá bao nhiêu? Tiểu Thúy liếc qua một cái. Chà, toàn đồ không đáng giá. Cho chị 2 xu là được. Lâm Dĩ Ninh trả tiền, gom đồ đạc lại chuẩn bị về. Vậy em về trước, hôm nào có dịp em sẽ cảm ơn chị đàng hoàng. Hẹn gặp lại ở thôn nhé. Tiểu Thúy cũng vui, vẫy tay. Được rồi, cứ theo đường chị chỉ mà đi nhé. Trên đường về, Lâm Dĩ Ninh tìm chỗ kín đáo, cất hết đồ vào không gian riêng. Sau đó lấy một cái giỏ, bỏ vào đó ít gạo trắng, bột mì, bột ngô, trứng gà, thịt, kẹo và bánh. Sau đó cô mới quay về nhà khách. Kìa, con về rồi. Bà Lâm và ông Lâm ngồi không yên trong phòng, đã xuống lầu đứng chờ ở cửa nhà khách. Nhìn ngược nhìn xuôi, thấy Lâm Dĩ Ninh về, họ vội vàng chạy tới. Cha mẹ, sao hai người lại đứng ngoài này? Vì sốt ruột mà, thế nào, có thể đi được chưa? Hai người cùng lúc chăm chú nhìn Lâm Dĩ Ninh. Cô cười gật đầu, được rồi, hai người lên lấy hành lý. Chúng ta đi ngay. Được, được. Ông Lâm xoay người chạy vội lên lầu. Cả người ông toát lên sự vui mừng và phấn khích. Bà Lâm nhìn ông như vậy, lắc đầu tỏ vẻ không hài lòng. Cả đời tôi chưa từng thấy ông ấy vì ai mà sốt ruột như vậy. Ha ha, mẹ, con nghĩ cha đang rối bời trong lòng. Mẹ đừng trêu ghẹo ông ấy nữa. Tôi mặc kệ ông ấy. Lâm Dĩ Ninh chỉ cười không nói. Chẳng lẽ mẹ còn ghen nữa sao? Chờ ông Lâm lấy đồ xong, ba người rời khỏi huyện, hướng về Phù Hạ thôn. Cách Trương,